Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 261, đường môn 16. 2. Song Càng, ha ha ha ha, quý sứ Hảo Tuấn thân thủ, mời ngồi mời ngồi, Tiêu Giao Tử đã dự định quy thuận đường môn, liền không có lại để ý đối phương xuất hiện phương thức không lễ phép. Ngược lại ra hiệu Đường Thạch Lưu ngồi ở bên tay trái hắn tôn quý vị trí. Lúc này viện tử bên trong cái khác Tiêu Giao phái đệ tử cũng mới phát hiện môn bên trong xuất hiện người xa lạ. Nhào nhào đánh trống reo hò vây tới, nhưng lập tức bị Tiêu Giao Tử phất tay quát lui. Xin thứ cho tại hạ đường đột, thực là ta lần đầu tiên đi ra ngoài, không bộc lộ tài năng sợ môn chủ coi thường ta. Cho rằng đường môn không coi trọng lần này hợp tác, Đường Thạch Lưu hơi vừa chắp tay liền coi như hướng Tiêu Giao Tử bồi tội, thẳng đi hướng Tiêu Giao Tử bên tay trái thứ một cái ghế ngồi xuống. Lạc Phi thấy này Đường Thạch Lưu bất quá khoảng chừng 20 năm tuổi, cũng đã tại đường môn xếp tới 16, lại thêm nàng mới vừa từ nóc nhà phía trên phiên tung tích lại vững như bàn thạch một tay. Lập tức thu hồi đối nàng tuổi không lớn lắm lòng khinh thị, nghiêm túc trên dưới đánh giá đến này vị đường môn trọng yếu nhân vật. Kỳ thật coi như Đường Thạch Lưu vừa mới không lộ chiêu này, chỉ bằng nàng Đường Thập Lục cái này cùng kịch bản một cái tên danh hào, lĩnh giáo qua Dragon lợi hại Lạc Phi cũng sẽ không khinh thị nàng. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc nàng như vậy trẻ tuổi mà thôi. Này vị hẳn là nhân xưng liệt diễm thủ Tiêu Giao môn đại đệ tử Lạc Phi đi. Đường Thạch Lưu thấy Lạc Phi nhìn nàng, lập tức lên tiếng dò hỏi, nghe nói các hạ tay phải lúc đối địch có thể phát ra cùng loại phi thường cực nóng liệt diễm, bị người chúng mặc quần áo đều thiêu đốt, đủ thấy nội công chi thâm hậu. Tại hạ hiếu lễ. Đường Thạch Lưu miệng nói hiếu lễ, lại cũng chỉ là ngồi trên ghế hơi chắp tay một cái. Mà Lạc Phi phát hiện hệ thống đem chính mình liệt dương diễm như thế phù hợp kịch bản, không khỏi có chút buồn cười, dựa vào cỗ này cảm xúc mỉm cười hoàn lễ nói, Đường cô nương quá khiêm tốn, chiêu này số nhìn như dũng mãnh, kỳ thực có rất nhiều hạn chế, có thể nào cùng đường môn tới lui như gió ám khí so sánh. Không ngờ Đường Thạch Lưu nghe xong lại hơi nhíu lông mày, tại hạ chuyến này là đến nói công sự, cùng Lạc thiếu hiệp cũng vô tư giao, về sau xin gọi ta đặc sứ liền có thể. Nói đến chỗ này cũng không còn để ý hơi có chút xấu hổ Lạc Phi, chuyển hướng Tiêu Giao Tử nói, bản đặc làm lần này đến đây mục đích, Tiêu Giao trưởng môn khẳng định sớm đã xem rõ ràng. Vĩnh Nhạc Bang mặc dù thanh thế ngày càng hưng thịnh, nhưng luận có thể tùy thời cơ động điều động cao thủ, hay là chúng ta đường môn càng hơn một bậc. Bản đặc làm chuyến này mang theo đường môn môn chủ quyết tuyệt mệnh lệnh mà đến, vì vậy khắc chỉ muốn hỏi Tiêu Giao trưởng môn một câu. Từ nay về sau, Tiêu Giao môn liền trở thành đường môn phụ thuộc môn phái, phương diện làm ăn bên trên chịu đường môn thống nhất điều phối, an toàn thượng từ đường môn phụ trách bảo hộ như thế nào. Lạc Phi nhìn thấy Đường Thạch Lưu đang nói ra lần này nói lúc, thanh âm âm vang hữu lực, trong giọng nói mang theo cực kỳ tự tin, thậm chí còn để lộ ra một tia uy hiếp ý vị. Nhưng Tiêu Giao Tử lúc này rất rõ ràng biểu hiện được hào không sợ. Này không sợ không phải là bởi vì hắn có tự tin đối kháng đường môn, mà là hắn đã quyết tâm đáp ứng đối phương yêu cầu, chỉ là muốn vì môn phái đang bị nuốt cũng sau tranh thủ thêm một ít lợi ích mà thôi. Thế là Tiêu Giao Tử cao giọng cười to nói, quý môn phái mấy lần mời, bản trưởng môn không phải không biết tốt xấu hạng người. Xác thực bởi vì Vĩnh Nhạc Bang tại bảy đại phái trong cách nơi này thành gần nhất, lại thực lực cường hãn, quý môn nếu thật có thể hộ đến Tiêu Giao phái an toàn, kiêm cho môn bên trong đám người lấy hảo đãi ngộ, Tại hạ tự nhiên đáp ứng. Đường Thạch Lưu mặt bên trên xuất hiện vẻ vui mừng, ngữ khí cũng so trước đó nhu hòa hơn chút. Vậy thì tốt quá, đãi ngộ phương diện, Tiêu Dao môn chủ không cần lo lắng. Tiêu Dao phái trở thành phụ thuộc môn phái về sau, trừ sinh ý cần kinh đường môn thống nhất điều phối bên ngoài, Tiêu Dao phái bên trong hết thảy người, tài, quyền vẫn về ngài nói tính. Hơn nữa ta dám cam đoan đường môn xâm nhập kinh doanh Dược Sơn Thành về sau, theo sinh ý càng làm càng lớn, Tiêu Dao phái tương lai chỉ sẽ tốt hơn. Từ đó lúc sau nửa canh giờ, Tiêu Dao tử đã cùng Đường Thạch Lưu đạt thành Tiêu Dao phái trở thành đường môn phụ thuộc môn phái miệng hiệp nghị, đồng thời vì làm từ đó sự kiện trên giang hồ mọi người đều biết. 3 ngày sau, ngay tại Tiêu Dao phái tiền viện, đem cử hành một cái phi thường long trọng sáp nhập nghi thức. Ít nhất trước hết để cho Dược Sơn Thành bên trong mọi người đều biết. Vì thế, Đường Thạch Lưu cùng Tiêu Dao tử còn liên danh cho Vĩnh Nhạc Bang tại Dược Sơn Thành chức vị cao nhất Trần quản sự phát bài post, mời hắn cùng ngày đến đây xem lễ. Mà này xem lễ dụng ý lại rõ ràng bất quá. Nếu Trần quản sự hòa bình tham gia hoàn chỉnh cái nghi thức, đồng thời không có biểu thị qua bất cứ ý nghĩa gì, vậy đại biểu Vĩnh Nhạc Bang thừa nhận Tiêu Dao phái trở thành đường môn phụ thuộc môn phái sự thật, về sau lại tìm Tiêu Dao phái phiền phức thì tương đương với tìm đường môn phiền toái. Theo Lạc Phi thu được thiếp mời, Vĩnh Nhạc Bang tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ cũng tất nhiên sẽ tại nghi thức cùng ngày cùng đường môn có một trận đại chiến. Dù sao Lạc Phi 3 người tại kịch bản bên trong nhiệm vụ chính là phòng ngừa Tiêu Dao phái tại trong 1 tháng bị diệt môn. Cho nên hiện tại xem ra, chính là chúng ta Tiêu Dao phái cùng đường môn cùng nhau đối kháng Vĩnh Nhạc Bang rồi. Đưa tiễn Đường Thạch Lưu về sau, Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cùng nhau đến Lạc Phi phòng bên trong thương lượng một chút một bước đối sách. Vào cửa sau, Long Ngạo Thiên xoay người lại đóng cửa lại, liền phát ra âm thanh vang dội hỏi. Cố Tiêu Tiêu lập tức đem ngón trỏ đặt tại trên môi, đối với Long Ngạo Thiên nhỏ giọng nói: cẩn thận tay vách mạch rừng, nóc nhà có người. Này kịch bản chúng ta không cách nào dùng đồng đội kênh giao lưu. Trong phòng nói chuyện nhỏ hơn thanh chút. Thật xin lỗi, là ta không có cân nhắc đến. Long Ngạo Thiên ngượng ngùng thấp xuống thanh âm. Trên nóc nhà dễ làm. Lạc Phi nói xong liền triệu hoán ra nghịch ngợm Hồng Anh Vũ. Lần này bởi vì là đoàn đội kịch bản, cho nên Lạc Phi đem có thể thêm thể lực, mộng tưởng vitamin công năng đồ uống lưu tại cá nhân không gian ảo, chỉ dẫn theo trừ vẹt bên ngoài thuốc đỏ cùng vạn năng thuốc giải độc tới. Một khi cần phải nhanh một chút bổ sung thể lực thì có thể quạt Cố Tiêu Tiêu hoặc Long Ngạo Thiên muốn. Lạc Phi mở cửa sổ ra, mệnh lệnh vẹt theo cửa sổ bay ra đến trên nóc nhà cảnh giới. Một khi có người tại nóc nhà ý đồ nghe lén liền lập tức kêu to cảnh báo. Đến tận đây, trọng đóng lại cửa sổ, 3 người mới thoáng buông lỏng chút. Lạc Phi gian phòng cũng không lớn, bên trong dưới tường có một chương cung cấp ngủ dùng cái giường đơn. Góc đối là một chương phóng tạp vật cái bàn cùng 2 cái tản mát bày biện đãi khách chiếc ghế. Ta cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Đã biết đường môn cao thủ còn muốn so Vĩnh Nhạc Bang nhiều một chút. Lại thêm chúng ta, hoàn thành nhiệm vụ thực sự rất dễ dàng. Lúc này Lạc Phi ánh mắt bị treo trên tường một thanh kiếm hấp dẫn. Hắn vừa đi gần này thanh kiếm liền có chút phát ra lam quang. Thoạt nhìn lại có thể mang ra kịch bản. Lạc Phi mặc dù không có trông cậy vào nó có thể đạt tới hoàn mỹ cấp phẩm chất, bất quá dưới mắt không có tiện tay binh khí hắn vẫn là hơi vui mừng. Thuận tay đem này theo tường bên trên tháo xuống. Thông qua bắn ra menu xem xét nó thuyết minh. Tên: Thanh Phong Kiếm. Loại hình: vũ khí phẩm chất, tinh phẩm lực công kích. Bình thường công năng: chém giết hoặc ám sát địch nhân vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Cấp 7, hàm, ghi chú, nhập môn bái sư về sau, Tiêu Dao phái trưởng môn ban cho phối kiếm, Minh Nguyệt kiếm bị chậm một chút nhập môn nhị sư muội thu hoạch được. Ô, Lạc Phi xem hết ghi chú sau mỉm cười, nói với Cố Tiêu Tiêu, ta này kiếm là một đôi, tên là Thanh Phong, một cái khác Minh Nguyệt kiếm ghi chú thảo luận cho ngươi. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.